Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49 đại khái thực lực. Gặp lại cục trưởng. Nam, thật tốt quá a hát. Buổi chiều thì có công khai siêu năng giờ học. Ta muốn đi. Oa oa, ta cũng muốn đi. Ta muốn trở thành siêu năng giả. Lập tức, ngoặc kép. Liêu Thành trong đại học, bọn học sinh lại hoan hô, bởi vì trường học thông báo, xế chiều hôm nay thì có công khai siêu năng giờ học. Xem ra không phải cưỡng chế tính. Lâm Phong nghĩ, hắn vốn cho là khai giảng phía sau, trường học biết an bài thống nhất mọi người tiến hành siêu năng trắc thí một loại. Xem ra cũng không phải như vậy, mà là dùng phương thức nhu hòa hơn, không phải cưỡng chế tính tốt nhất. Mắt thấy chung quanh đồng học chính ở chỗ này hưng phấn bàn luận siêu năng cùng siêu năng giờ học chuyện, Lâm Phong cất bước rời khỏi nơi này. Lâm Phong liền đi tới đưa tin chỗ, làm đăng ký, ghi danh xong phía sau, Lâm Phong liền rời đi trường học. Liêu Thành mặc dù không là lớn đặc biệt thành thị, nhưng Liêu Thành đại học cũng không tệ lắm, cũng là thế giới này đông phương siêu nhất lưu đại học một trong. Lâm Phong chỗ ở cách nơi này cũng không xa. Rất nhanh, Lâm Phong liền trở về trong nhà. Đè nhìn như vậy, ta bây giờ siêu năng, hẳn là ở cấp thứ 2. Lâm Phong nghĩ, mau lẹ chi lực, đồ đằng chi lực, lôi đình chi lực, còn có trí tuệ chi lực, hẳn là đều ở đây giai đoạn thứ 2. Trước đây Lâm Phong là mau lẹ chi lực đến giai đoạn thứ 2 thời điểm, liền có thể thắp sáng viên thứ 2 ngôi sao. Nói như vậy, làm một loại nào đó siêu năng đạt được giai đoạn thứ 3 thời điểm, liền có thể thắp sáng đệ 3 khỏa ngôi sao. Lâm Phong nhìn lướt qua trên internet tin tức phía sau, lần thứ 2 đem lực chú ý rời đến thế giới hắc ám bên trong. Thế giới hắc ám bên trong, toàn bộ như thường, ở Lôi Long bị giết phía sau, các thú nhân chính là trong khu vực, liền không còn có tao ngộ hắc ám thú triều. Những thứ này hắc ám thú, cũng phải có lợi hại hắc ám thú mang theo, mới có thể hình thành đại quy mô thú triều. Ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy trăm con hoặc là hàng ngàn con hắc ám thú tấn công tình huống phát sinh. Nhưng những thứ này hắc ám thú thực lực cũng không làm sao mạnh mẽ. Trước đây không ánh sáng, thêm lên các thú nhân chính là vũ khí đơn sơ, đối phó còn có chút phiền phức, hiện tại cũng không giống nhau. Đệ một vì sao đều cấp 4, vung rơi xuống tinh quang đã đem mặt đất chiếu có chút sáng. Thêm lên bằng sắt vũ khí đại quy mô sử dụng, thông thường hắc ám thú, thật đúng là không qua nổi các thú nhân giết. Các thú nhân chính là đội ngũ cũng đang không ngừng mở rộng. Cấp 4 ngôi sao, chiếu sáng phạm vi cũng đã tương đối rộng rãi. Mia phái thú nhân làm qua thí nghiệm. Cách thần tích thành ở khoảng cách thẳng tắp gần 200 km địa phương. Trên mặt đất vẫn có ánh sao yếu ớt. Ở chỗ xa hơn, đã không có gì tinh quang. Nhưng vẫn có thể chứng kiến thiên thượng ngôi sao. Đè cái này diện tích tính toán. Nếu như viên thứ 2 ngôi sao lên tới 5 cấp. Trên cơ bản có thể đem bây giờ toàn bộ Kim Tước Hoa Vương quốc chiếu sáng. Kim Tước Hoa Vương quốc bên kia, đồng dạng toàn bộ bình thường. Vẫn còn ở bồng bột phát triển bên trong, lôi tinh lên tới 3 cấp phía sau, chiếu sáng khu vực cũng gia tăng thật lớn, toàn bộ Kim Tước Hoa Vương quốc hiện tại đều đang vùi đầu phát triển. Thỉnh thoảng, đã biến thành nữ vương sắc vi, cũng sẽ thu được một ít gì đó hướng Lâm Phong hiến tế. Thú nhân bên kia, đồng dạng biết như thường lệ hiến tế, so ra, thú nhân hiến tế tần suất cao hơn một chút. Bởi vì thú nhân ở bên trong vùng rừng rậm kia, mỗi ngày săn giết hắc ám thú không ít, thường thường là có thể săn giết được có hắc ám tinh hắc ám thú. Tuy là những thứ này phổ thông hắc ám thú hắc ám tinh hiệu quả bình thường, nhưng là có thể mang đến có chút tăng cường. Nói chung, hiện nay ở vào một cái tích lũy kỳ, ngôi sao năng lượng tích lũy, Lâm Phong thực lực tích lũy, Lâm Phong cũng không có gấp. Tuy là đè siêu năng đẳng cấp phân chia, hắn bây giờ vài loại siêu năng lực, vẫn còn ở giai đoạn thứ 2. Nhưng Lâm Phong có 2 ngôi sao là trong tay đại sát khí. Một phần vạn gặp phải nguy hiểm, còn có thể sử dụng tinh quang hình chiếu. Huống chi, Lâm Phong bản thân cũng không có thể lấy thường quy siêu năng nhị giai để đối đãi. Năng lực của hắn nhiều lắm, chính là không dùng tới tinh quang hình chiếu, còn có thể sử dụng tinh lực gia trì tự thân, đồng dạng có thể tăng thêm chiến lực, mà một khi sử dụng tinh quang hình chiếu, đó chính là vương tạc. Đến rồi buổi chiều, Lâm Phong đi một chuyến trường học, muốn nhìn một chút trường học siêu năng giờ học mở thế nào phát triển. Chờ, các loại, đến nơi đó phía sau, Lâm Phong liền thấy, trường học đại lễ đường đã bị chen lấn tràn đầy. Bên ngoài đều đứng đầy người. Hầu như tất cả học sinh đều tới. Bởi tới quá nhiều người. Cuối cùng, cái này một tiết công khai siêu năng giờ học, bị bỏ vào trong thao trường. Vì vậy, trong thao trường lần nữa đầy ắp người. Mấy vạn người chen đến trong thao trường. Đem thao trường chen lấn tràn đầy. Bên thao trường trên cỏ, cũng đứng đầy người. Bởi vì người thực sự nhiều lắm. Căn bản đứng không được. Lâm Phong cũng không có đi chen. Mà là đi tới phòng ăn nóc nhà. Nơi đây vừa vặn có thể chứng kiến thao trường. Nơi đây cũng không thiếu học sinh. Trên thực tế, không quang học sinh, Liêu Thành Đại học đại lượng lão sư cũng tới. Còn có một chút Liêu Thành người nghe được tin tức phía sau. Không biết đi qua biện pháp gì xâm nhập vào trường học. An tĩnh tương đương, lúc này, một thanh âm đi qua máy phóng đại thanh âm vang lên. Nhất thời, mấy vạn người trong thao trường, mọi người đều yên tĩnh lại. Siêu năng giờ học lập tức bắt đầu. Các ngươi rất may mắn. Cái này một tiết siêu năng giờ học. Từ siêu năng quản lý cục thứ 9 ty cục trưởng cho các ngươi bên trên. Máy phóng đại thanh âm bên trong. Thanh âm lần thứ 2 vang lên. Oa, siêu năng quản lý cục. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong xung quanh. Vang lên một ít học sinh thanh âm. Một giây kế tiếp. Những thanh âm này. Biến thành tiếng kinh hô. Cùng nhau kinh hô, còn có trong thao trường mấy vạn người. Bởi vì, máy phóng đại thanh âm bên trong vừa dứt tiếng dưới. Bầu trời ở giữa, một đạo ánh sáng sáng tỏ liền mạnh từ trên trời giáng xuống. Hạ phía sau, quang mang tán đi, lộ ra một cái tiếu xanh xanh đại mỹ nữ. Là nàng, cái này đại mỹ nữ, chính là Lâm Phong phía trước ở Liêu Thành bầu trời thấy nữ nhân. Thứ 9 tư cục trưởng. Có phải hay không tiểu di nói cái kia? Lâm Phong nghĩ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.